Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1517, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua ngự hành thập nhị quyết. Lúc nghiên cứu, đột nhiên nàng toát ra một cái ý nghĩ tới trong võ hiệp tiểu thuyết. Nếu như một người ngã tu luyện bí tịch võ công, rất có thể liền tổ hòa nhập ma. Cố Thiền Vũ đối võ công hiểu rõ không nhiều lắm. Nàng cũng chỉ là nhìn qua tiểu thuyết, sau đó mới toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Để chứng minh ý nghĩ này có phải thật vậy hay không thành lập, Cố Thiền Vũ cùng Linh Trí đại sư hỏi qua vấn đề này, nàng còn cầm ngự hành thập nhị quyết nội công tâm pháp nửa trước đoạn cấp Linh Trí đại sư nhìn, làm hắn giúp nàng phân tích, thế nào ngã tu luyện liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Linh Trí đại sư võ học tạo nghệ phi thường cao, dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh hắn đều đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Cho nên mặc dù cảm thấy ngự hành thập nhị quyết tâm pháp không sai, hắn ngược lại là cũng không có nhiều ngạc nhiên. Tại Linh Trí đại sư vừa mắng một bên chỉ đạo dưới, Cố Thiền Vũ biết nói sao sửa chữa ngự hành thập nhị quyết sẽ làm cho người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Chẳng hạn như bí quyết trong nói khí lưu trước tụ hợp vào kinh mạch, hình thành tiểu chu kỳ về sau, sau đó lại tụ hợp vào đan điền. Nhưng là nếu như đem bí quyết đổi thành khí lưu trước tụ hợp vào đan điền, hình thành tiểu chu kỳ về sau, tại tản vào trong kinh mạch, đến lúc đó kinh mạch bành trướng, rất có thể liền sẽ bạo trải qua mà chết. Cố Thiền Vũ tìm một người chết, sau đó lột bỏ người kia ra, giặt nhiều lần hong khô về sau, nàng mới đem ngự hành thập nhị quyết chép một phần. Tất nhiên Cố Thiền Vũ đằng chép phần này ngự hành thập nhị quyết là làm quá tay chân, nàng phía trước hai tầng nội công tâm pháp sửa lại mấy chỗ, sau mấy tầng nội dung nàng một chút cũng không có động. Trích dẫn đi lên. Nội công tâm pháp chính là nền tảng, lợp nhà nền tảng đánh không tốt, xây lại cao tầng lầu cũng như thường sập. Chép tốt sau, chờ mực khô, Cố Thiền Vũ bôi chút mỡ heo, gắn một nắm muối, sau đó đem nó để tới bình gốm sứ trong đốt. Đem ra người làm cũ về sau, Cố Thiền Vũ liền làm lâm ngưng cho nàng tìm tốt nhất, chất gỗ kết cấu rất dày đầu gỗ. Tương đối may mắn chính là lâm ngưng nhà vừa vặn liền có một loại gọi hồ trầm mục đầu gỗ. Loại này đầu gỗ phi thường quý giá, nghe nói phổ thông binh khí căn bản không chém nổi. Dùng hồ trầm mục làm thành thánh hỏa lệnh, Cố Thiền Vũ đem ngự hành thập nhị quyết bí tịch nhét vào, đem thánh hỏa lệnh làm cũ về sau. Sau đó nàng liền đi một chuyến Nam Lăng, đem thánh hỏa lệnh bỏ vào chỗ cũ. Cũng bởi vì lưu lại một chiêu này, cho nên Cố Thiền Vũ không sợ Lam Hướng Thiên nói cho Lam Thải Điệp thánh hỏa lệnh tung tích, liền sợ Lam Hướng Thiên không nói cho Lam Thải Điệp, không thì nàng làm một chút đều uổng công khổ cực. Hiện tại Dương Tiêu Giao có thánh hỏa lệnh, Thanh Phong Kiếm cũng trong tay hắn, vạn sự sẵn sàng, ly kia phần giả bí tịch võ công xuất thế thời gian không xa. Làm Cố Thiền Vũ tương đối cao hứng chính là, đạt được thánh hỏa lệnh sau Dương Tiêu Giao cùng Lam Thải Điệp bắt đầu nghiên cứu bí mật của nó. Giang hồ truyền văn đạt được thánh hỏa lệnh, liền có thể hiệu lệnh giang hồ, làm cho cả võ lâm người đều thần phục. Lam Thải Điệp nghe Lam Hướng Thiên đề cập qua thánh hỏa lệnh, nàng cảm thấy cái lệnh bài này bên trong hẳn là cất giấu cái gì huyền cơ, rất có thể chính là giang hồ truyền văn bên trong võ công tuyệt thế bí tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là Lam Thải Điệp thử qua tất cả biện pháp, bọn họ dùng lửa đốt, dùng nước. Thánh hỏa lệnh vẫn là một tấm lệnh bài, phía trên ngoại trừ thánh hỏa lệnh ba chữ, không có biểu hiện dư thừa chữ. Dương Tiêu Giao nhìn chằm chằm thánh hỏa lệnh nghiên cứu thật lâu, cuối cùng mới mở miệng nói. Ta dùng Thanh Phong Kiếm đem thánh hỏa lệnh bổ ra nhìn bên trong có cái gì. Lam Thải Điệp bị Dương Tiêu Giao đề nghị này giật mình. Võ lâm chỉ như vậy một cái thánh hỏa lệnh, nếu như hủy trên đời lại không thánh hỏa lệnh. Cách chương.